Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần dục giới đó thì chúng ta đang giảng một cái số từ về cái tâm thiện dục giới. Như chúng ta biết là chúng ta có 8 tâm thiện dục giới. Thứ nhất là có các cái tâm thọ hỷ, thứ hai các cái tâm thọ xả, và tâm thọ hỷ này có cái tâm hợp trí và tâm ly trí. Thọ xả cũng có tâm hợp trí và có tâm ly trí. Hợp trí thì có vô trợ, có hữu trợ, và phần ly trí cũng vậy. Hợp trí thọ xả cũng vậy, ly trí thọ xả cũng vậy. Tức là nó có vô trợ, hữu trợ, vô trợ, hữu trợ. Như vậy đây có 4 cái tâm thọ hỷ và 4 cái tâm thọ xả. Như vậy trên cái bản đồ Pháp đây thì chúng ta sẽ thấy có cái màu sắc. Thì cái màu này quý vị có thể nhìn để chúng ta hiểu cái ý nghĩa của màu. Thì đây là 4 cái màu hồng tượng trưng cho các cái tâm thọ hỷ, và 4 cái màu xanh tượng trưng cho các cái tâm thọ xả. Thì những cái màu hồng và cái màu xanh này là điều tượng trưng cho cái ý nghĩa như vậy, tức là thọ hỷ và đây là thọ xả. Thì như chúng ta đã lần lượt tìm hiểu qua các từ thế nào là thọ hỷ, thế nào là thọ xả, và chúng ta cũng đã hiểu thế nào là hợp trí, thế nào ly trí. Chúng ta hiểu được cái vô trợ và cái hữu trợ. Nhưng phần trước chúng ta học đó, thì chúng ta nhớ rằng là cái vô trợ này nè và cái hữu trợ này nè, nó có cái chi pháp của nó. Thì như vậy chúng ta thử phân biệt một chút xíu, tức là chúng ta phân biệt giữa cái hữu trợ. Hữu trợ nè, hữu trợ mà nó đi với cái tâm thiện, và cái hữu trợ mà nó đi với cái bất thiện. Chúng ta thử tìm hiểu một chút xíu. Như vậy để cho quý vị dễ hiểu đó, thì tôi xin vẽ một cái bảng so sánh. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Trong cái ô này chúng ta nói đến các cái sở hữu đi kèm. Ở đây chúng ta nói đến các cái loại hữu trợ, tức là hữu trợ đi với những cái tâm thiện và hữu trợ đi với những cái tâm bất thiện. Chúng ta so sánh cái chi pháp đó để mình có thể thấy rõ. Cái sở hữu đi kèm, sở hữu đi kèm này có thể là sở hữu tịnh hảo nè, có thể sở hữu bất thiện. Nhìn lên cái bản đồ chi pháp đây đó, thì mình sẽ thấy đây là cái chùm 14 sở hữu bất thiện đây. Và đây là cái chùm mà 25 sở hữu tịnh hảo nằm đây. Hai cái chùm nó khác nhau. Thì như vậy khi một cái hữu trợ mà nó đi với bất thiện, thì cái sở hữu đi kèm của nó phải là bất thiện. Mà nếu mà cái hữu trợ nó đi kèm với tâm thiện, thì cái sở hữu của nó phải là sở hữu tịnh hảo. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ xem đối với thiện hữu trợ đó. Thì như lần trước chúng ta nói đó, nó là cái sở hữu thích thân và thích tâm nằm đây. Sở hữu thích thân và sở hữu thích tâm nằm đây. Cái thích thân, thích tâm này nè, nó làm cho các cái sở hữu đồng sanh á, là nó sẽ thích ứng với lại cái cảnh. Nó dễ thích ứng với cảnh. Nhưng mà khi mà nó hữu trợ đó, thì nó không có thích ứng nhanh chóng, mà cái thích thân thích tâm này nó yếu nè, nó yếu. Thành ra cái độ mà nó thích ứng với cái hoàn cảnh đó là nó cũng yếu ớt theo. Do đó mà nó cần có sự tác động, nó cần có cái sự thúc giục thì nó mới phát triển mạnh lên được. Thì đây là cái sở hữu tư. Vì nhìn đây, xúc thọ tưởng tư. Đây là một cái sở hữu mà nó có một cái khả năng là nó tạo ra nghiệp. Tức là cái tác ý, khi nó tác ý mạnh, mình gọi nó là cái cố ý. Dạ. Cái cố ý nó mạnh mẽ, hoặc là cái tác ý của nó mạnh, thì nó sẽ tạo nghiệp. Thì khi cái hữu trợ mà nó phát sinh á, thì cái sở hữu tư ở đây á, nó kém. Sở hữu tư đây nó hoạt động kém. Cái hoạt động nó là cái hoạt động kém. Còn nếu như mà cái hữu trợ mà nó đi với lại các cái tâm bất thiện đó, thì cái sở hữu đi kèm của nó là nó nằm ở đây. Sở hữu đi kèm của nó là hôn trầm và thủy miên, tức là thuộc về hôn phần, gồm có hôn trầm và thủy miên. Cái hôn trầm và thủy miên này đó là theo cái nghĩa của danh, chứ không phải theo nghĩa của sắc. Tức là nó là một cái trạng thái tâm mà nó uể oải, nó mệt mỏi, nó lười biếng, nó giải đãi. Tức là cái trạng thái tâm nó yếu đuối, nó mệt mỏi, nó uể oải, nó không muốn làm việc, thì nó gọi là hôn trầm và thủy miên. Thì khi mà cái hữu trợ mà nó đi với các cái tâm bất thiện đó, thì nó sẽ, cái sở hữu của nó đi kèm á, là sở hữu hôn trầm và sở hữu thủy miên. Vì vậy mà khi mà cái pháp bất thiện mà nó đi với hữu trợ đó, thì nó ở trong cái trạng thái là coi như nó không có mạnh mẽ. Thì như vậy cái sở hữu tư nó xuất hiện trong cái bất thiện mà đi với hỗ trợ ở đây đó, thì nó cũng là yếu kém, làm cho cái hoạt động này yếu kém. Như vậy khi mà đứng trước một cái việc thiện mà mình thấy mình do dự, mình chần chờ, thì mình biết rằng là cái trạng thái mà thích ứng với cái cảnh thiện của mình đó, nó hơi yếu ớt. Thì như vậy mình sẽ làm cách nào đó để mà mình làm cho cái đối tượng thiện nó trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên sinh động hơn. Và mình sẽ tác động để cho cái yếu tố mà thích thân thích tâm này nó mạnh mẽ hơn. Thì như vậy cái thiện mình phát sanh á, nó mới trổ được những cái quả thiện hữu nhân. Còn không á, thì nó sẽ trổ ra những cái quả thiện vô nhân. Quả thiện vô nhân nằm đây, quả thiện hữu nhân nằm đây. Vì các thầy sẽ nhìn thấy. Thì như vậy qua cái bản này chúng ta có thể hiểu sơ qua được cái phần chi pháp của cái đặc điểm về cái hữu trợ ở trong cái tâm thiện và tâm bất thiện. Bây giờ tôi xin nói qua tới cái phần kế tiếp á, là các cái cách cũng như là các cái loại hữu trợ. Mình sẽ đi tới cái phần số 4. Nó nằm trong đây luôn. Các cách và các loại hỗ trợ. Bây giờ nói về cách đó, thì nó có hai cách. Cái cách thứ nhất đó, là nó tự lực trợ. Cách thứ hai là tha lực trợ. Còn loại thì nó chia ra làm ba loại. Những cái loại mà hữu trợ thuộc về thân, những loại hữu trợ thuộc về khẩu, và loại hữu trợ thuộc về ý. Cái tự lực trợ là gì? Tự lực trợ đó là tức là tự mình, nó là một cái đối tượng để nó tác động lại với chính mình. Nó gây cái tác động này chính mình. Còn cái tha lực trợ thì cái yếu tố bên ngoài, yếu tố tha nhân, yếu tố bên ngoài là một cái đối tượng mà nó tác động lại với mình, thì gọi là tha lực trợ. Bây giờ tôi cũng xin trình bày dưới dạng một cái bảng để cho quý vị khi mà nhìn vô đó là mình so sánh mình thấy dễ hơn. Những cái này đó là tôi cố gắng trình bày gọn với cái dạng công thức gì đó để mà quý vị dễ nhớ, để khi mà mình thấy rằng đó là cái pháp gì, cái trạng thái gì của tâm mình khởi lên thì mình biết là cái trạng thái đó nó thuộc về thiện hay nó thuộc về bất thiện. Đứng trước một cái chuyện mà mình do dự, nhưng mà cái do dự này á, nó thuộc về pháp thiện hay là nó thuộc về pháp bất thiện. Nếu mà do dự này nó thuộc về pháp bất thiện á, thì mình làm cho cái do dự này đó càng thêm do dự. Cho nên mình lui sụt trước cái tội ác, chần chừ trước cái tội ác, đó là cái thiện nó đang phát sanh, phải trưởng dưỡng cái thiện lên. Thì cái lui sụp này nó phải càng thêm lui sụp, nó càng phải lùi bước trước tội ác, càng xa thì càng tốt, chứ không có làm tăng trưởng nó, làm cho nó mất khả năng luôn, mất khả năng bám víu, mất khả năng mà nó kết với lại cái đối tượng bất thiện luôn. Còn nếu như mà mình thấy rằng đây là một cái trạng thái lui sụp trước cái việc thiện thì mình nên làm cho cái thích thân và cái thích tâm này đó, nó phát triển mạnh hơn. Bây giờ thì chúng ta chưa học tới những cái sở hữu này, chúng ta chỉ biết qua thôi, rồi chúng ta là sẽ đi tuần tự để học hết các cái sở hữu này thì mình sẽ thấy rõ hơn. Bởi vì cái diệu pháp này chúng ta đi từng phần, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ không thể mà nói một lần hết được, nhưng mà gom lại thành những cái công thức này để đến khi mà trong cái đời sống thực tế khi mình thực hành á, làm nhớ rất là gọn. Mình nhớ vậy khi mình biết, trong tâm mình khởi lên cái sự hiểu biết là như vậy mình có thể gieo được cái nhân lành. Và như vậy mình có thể phán đoán được cái trường hợp này đó làm nên tiến hành nên lui. Mình quyết định hay không quyết định. Thì cái đó nó làm cho cái đời sống tâm linh của mình á, là nó được phát triển. Ngay cái chuyện mà chúng ta lùi bước trước những cái pháp bất thiện, đó là một sự tiến bộ về tâm linh. Ngay khi chúng ta bước mạnh mẽ lên cái con đường thiện nghiệp thì cái đó cũng là làm cho đời sống tâm linh chúng ta tiến lên. Như vậy tiến thoái là do mình. Nếu mình hiểu biết rõ, mình thấy được cái trạng thái tâm của mình khi đối với cái cảnh đó thì mình có thể điều phục được cái trạng thái đó. Đấy là sự tu tập. Đấy là cái mà chúng ta đó, từng bước chúng ta thoát ra khỏi cái đời sống của phàm phu. Đó là từng bước chúng ta thoát ra khỏi một cái đời sống tâm tối do các cái pháp bất thiện nó điều khiển chúng ta. Bây giờ tôi xin kể một cái bản nữa. Bởi vì trong cái đời sống đó, cái thái độ mình trước khi mình quyết định một cái việc gì, hoặc là khi mình đối cảnh, tức là khi mình tiếp nhận cái quả thiện hay bất thiện, thì với tất cả chúng ta đều khởi lên một cái trạng thái hoặc là hữu trợ hoặc là vô trợ. Nhưng mà khi mình khởi lên như vậy đó, mình có biết cái đó là thiện hay bất thiện không? Đấy là cái vấn đề mà chúng ta phải học hỏi, chúng ta khảo sát từ trong tâm của mình để mình biết rõ cái trạng thái đó là trạng thái gì. Và hiểu rõ cái trạng thái đó là trạng thái gì thì nó giúp đỡ cho chúng ta đi đến một cái quyết định tốt đẹp cho cái đời sống tâm linh. Bây giờ tôi xin kể cái bản này. Đây cái bản nói về các cái cách và các cái loại hữu trợ. Thứ nhất chúng ta nói về hai cách hữu trợ. Và cái nữa là chúng ta nói đến các cái loại hữu trợ, ba loại hữu trợ. Ba loại hữu trợ đó, thứ nhất đó, là một cái hữu trợ nó thuộc về thân. Cái thứ hai nó thuộc về khẩu. Và cái ba thuộc về ý. Ở trên bảng gì có giới hạn cho nên tôi phải chia trước. Nhưng mà dưới đó quý vị viết tới đâu thì quý vị cắt nó vang tới đó. Ở đây là tự lực trợ. Ở đây là tha lực trợ. Và nơi cột này chúng ta chia làm hai phần. Khi mà cái trợ này nó khởi lên á, thì nó hoặc là nó phát sinh cái tâm thiện, phát sinh cái tâm thiện, hoặc là nó phát sinh cái tâm bất thiện. Ở đây tha lực trợ cũng là phát sinh cái tâm thiện hoặc là phát sinh tâm bất thiện. Ở đây tôi xin đề cử một cái nêu ra một vài cái thí dụ thôi, một vài thí dụ tiêu biểu thôi, để chúng ta có thể căn cứ vào đó mà trong cái đời sống vào đó để mình có thể hiểu mà mình phát hiện ra cái trạng thái tâm của mình. Để cho dễ hiểu đó, thì tôi xin nói về cái phần bất thiện trước và nói về cái phần thiện sau. Giờ phần bất thiện trước. Thí dụ như một người nữ hoặc một người nam thấy mình có được cái sắc diện tốt đẹp. Người nữ thấy mình đẹp, người nữ thấy mình đẹp, đẹp gái, người nam thấy mình đẹp trai. Mình tự so sánh với mọi người, mình thấy mình đẹp như vậy. Thì như vậy cái đẹp đó, khi mà thấy được, khi mà nhận định ra được cái đẹp của mình, thì có thể rằng nơi cái người đó đó, cái vô minh nó phát sanh. Thì khi nó phát sanh như vậy đó, thì nó sẽ sinh ra cái ngã mạn. Như vậy cái người này thấy cái thân nè, thân mình đẹp nè, có thể là đẹp gái nè, có thể là đẹp trai. Thì cái vô minh nó phát sanh á, thì nó sẽ sinh ra cái ngã mạn. Tại sao nó vô minh phát sanh? Vì nếu người này hiểu nhân quả thì hiểu rằng là mình có được cái sắc đẹp này là do cái quả lành mà mình đã tạo từ nhiều kiếp rồi. Thì cái người đó sẽ phát lên một cái tâm hoan hỷ và sẽ làm những việc lành nữa. Thí dụ như người này trong cái tiền kiếp á, đã từng dâng cúng những cái món đẹp, thí dụ như hoa tươi, cái màu hoa đẹp, những cái trái cây ngon đẹp vân vân, nghĩa là cái gì thuộc về cái màu sắc dâng cúng là đều tươi đẹp hết cho một vị đáng cúng dường, hoặc là dâng cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát vân vân. Thì cái người đó ngày hôm nay mới trổ được cái quả là mình được đẹp đẽ như thế này. Hoặc là cái người đó đã dùng cái bàn tay của mình để làm những cái vật thực, để làm ra cái vải vóc, để làm ra những cái đồ dùng khác mà dâng cúng cho những bậc đáng dâng cúng. Thì như vậy ngày nay những người đó có bàn tay đẹp, có cái làn da đẹp, có cái sắc diện đẹp vân vân. Nếu người đó hiểu biết như vậy đó, thì nơi cái tâm người đó không có phát sinh ngã mạn. Mà nghĩ rằng là nhờ cái quả phước này mà mình có được cái điều này. Thì như vậy có được cái sắc diện đẹp này đó, thì bây giờ mình làm sao? Bây giờ mình làm phước thêm hay là mình ngừng lại? Mà làm phước có nên cầu sắc đẹp nữa hay không? Hay là với cái sắc đẹp này đó là mình đủ biết rằng á, là gọi là nhiều người đeo đuổi quá, thì trong cái đời sống đó khi người ta không hiểu thì người ta lấy làm hãnh diện, và từ cái hãnh diện mà sai lầm đó đưa đến cái ngã mạn. Nhưng nếu một cái người hiểu biết rằng đây cái sắc diện này nó chỉ quyến rũ cái ông bướm thôi, thì như vậy có nghĩa là trong cái đời sống người ta gọi là cái người đó có cái số đào hoa, nhưng mà trong cái đời sống tâm linh đó, đó là cái nghiệp ái. Nó sẽ gây rất nhiều cái phiền não cho mình. Vì vậy nếu mình biết tiếp tục làm phước nữa thì mình có nên cầu cái sắc đẹp không? Hay là mình cầu cái sắc đẹp của trí tuệ? Thay vì cái sáng của làn da thì bây giờ cái sáng ở trong tâm. Thay vì cái vẻ đẹp của cái sắc pháp này thì nó là cái vẻ đẹp ở trong tâm. Mà vẻ đẹp trong tâm là gì? Là những cái tâm thiện này được phát sanh. Là cái việc tu thiền được gặp nhiều cái thuận lợi. Mình cầu cái gì? Thì vậy nếu như cái người đã hiểu biết như vậy đó, thì với một cái thân hình đẹp như thế này, nhưng mà nó lại là phát sinh ra một cái tâm hoan hỷ nè. Rồi đó, phát sinh ra cái phước trí, phát sinh ra cái sự hiểu biết, phát sinh ra cái trí. Như vậy là cái sở hữu trí đây nó phát sinh. Cái hỷ mà thuộc về thiện hỷ nó phát sanh. Như vậy Khi mà chỉ một người có cái thân đẹp thôi mà qua sự hiểu biết nhận thấy được cái vẻ đẹp của cái sắc diện của mình, cái sắc pháp của mình, mà có thể nảy sinh ra, có thể phát sinh ra trong cái tâm của mình đó, là đó là tâm bất thiện hay là tâm thiện. Như vậy mỗi lần mà mình khởi lên cái điều đó thì mình xem xét xem cái trạng thái tâm như vậy nó là thiện hay nó là bất thiện. Cho nên nhiều khi á, khi mình không có học cái Phật pháp được đầy đủ đó, thì mình hiểu cái thiện và bất thiện nó quá đơn giản đi, nó theo những cái tiêu chí của cái đời sống thế gian. Đời sống thế gian nó có những cái quy ước thuộc về quy ước xã hội, nó thuộc về cái thể chế chính trị, nó thuộc về quy ước xã hội, đạo đức xã hội của mỗi một thời kỳ và của mỗi một chế độ. Trong khi đó thì cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, nó không tựa vào những cái quy ước thế gian, mà đời sống tâm linh của chúng ta nó tựa vào những cái pháp chân đế như chúng ta thấy đây. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta pháp chân đế, đó là tâm gì? Đó là cái trạng thái tâm gì? Tức là tâm sở. Và những cái sự biểu hiện của cái sắc pháp này đây, Đức Phật chỉ chúng ta thế. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu biết đầy đủ về những cái lời dạy của Đức Phật, thì khi tâm chúng ta khởi lên một cái trạng thái gì, chúng ta hiểu biết rằng nó là thiện hay bất thiện, thì chúng ta sẽ có cái quyết định là chúng ta tiếp tục cái pháp bất thiện hay chúng ta ra khỏi cái pháp bất thiện. Đó là quyền của chúng ta. Cho nên nói á, nghiệp là của riêng mình, là mình có cái tự do để mà làm cái điều thiện, theo cái điều thiện hay theo cái điều bất thiện là quyền tự do của mình. Cho nên khi mà cái quả trổ sinh á, mình không thể nói rằng tại ai, không thể nói bị cái gì hết, bởi vì quyết định tự trong tâm mình. Nhưng vì sao? Vì mình không thấy. Mình không thấy cho nên cái lực lượng nào nó mạnh mẽ nhất trong tâm mình thì nó sẽ lôi cuốn mình đi. Mà cái lực lượng nào yếu ớt á, thì nó đành phải đi theo thôi. Nó phải chịu thua thôi. Như vậy nếu những người nào sinh ra mà vốn đã đa tham, vốn đã đa sân, thì bây giờ trước bất cứ một cái quả nào mà nó phát sinh lên á, thì cái người đó sẽ quyết định hoặc là hành động, suy nghĩ, nói năng vân vân theo cái lực lôi cuốn của những cái gọi là những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm. Nó phát hiện lên và nó thành một cái sức mạnh nó lôi kéo đi. Còn cái người biết tu tập là gì? Là quan sát cái trạng thái tâm của mình khởi lên và biết đấy là cái trạng thái thuộc về cái gì, để mình còn có cái thời giờ quyết định là mình nên theo cái tâm thiện hay là cuốn hút theo cái bất thiện. Đấy, sự tu tập là chúng ta sáng suốt cái chỗ đó, chúng ta dùng cái sự hiểu biết của mình để mà soi rọi trong cái tâm của mình rất rất là rõ như thế. Bây giờ một thí dụ như một người nam, một người nữ đó, thấy cái thân thể của mình đó, nó thô kệch hoặc là nó xấu xí, hay là cái dáng vẻ nó vụng về vân vân, thì cái người mà không hiểu biết á, sẽ cảm thấy là buồn tủi. Người này sẽ buồn tủi, người này sẽ đau khổ, người này sẽ mặc cảm vân vân. Những cái trạng thái này là trạng thái của sân. Hoặc là khi mình thấy mình thô, sắc diện mình thô, mình không đẹp so với người khác, thì mình lại đố kỵ cái sắc đẹp của người khác nữa, đố kỵ nữa. Thì đây nó là những cái trạng thái của tâm sân. Như vậy thì cái thân nó đã không được xinh đẹp rồi, bây giờ nó lại là cái suy nghĩ không sáng suốt á, nó làm cho cái tâm nó càng mất cái vẻ đẹp luôn. Nó không còn cái sáng ở trong tâm nữa mà nó tối. Bây giờ cứ hãy soi gương hay là cứ nhìn thấy người ta là mình đau khổ. Những cái pháp thiện nó không phát sanh được, mà cái pháp bất thiện nó luôn luôn phát sanh. Nó đi kèm với những cái trạng thái sân tật lận hồi phát sanh lên. Nhưng nếu người này hiểu biết, người này có hiểu biết, thì thấy rằng nè, cái thân mà mình thô kệch xấu xí dụng về đây, nó là cái quả của nhiều đời trước. Như vậy, đây là tôi kể một chuyện ở bên cái trường thiền bên Miến Điện đó. Thì nghe trong cái trường thiền đó kể lại, cái vị thiền sư đó kể lại là trong cái trường thiền niệm thân của ngài Upanita đó, thì có một cái thiền sinh nam. Cậu này đến đây tu mấy năm luôn, tu cũng 3 năm rồi. Thì cậu này âm thầm mới phát nguyện này. Phát nguyện làm sao đó là khi mà cái kiếp tái sanh của mình đó, thì là sẽ có một cái sắc diện đẹp hơn bây giờ. Thì khi cái người đó hành thiền một thời gian đó, thì họ cái sắc pháp họ có biến đổi. Và cái người này đó là trình pháp lên và nói với thầy rằng là con đã có thể nhìn thấy cái sắc pháp sắp tới của con nó như thế này. Thì cái chuyện này tôi không dám nói đúng sai, mình chỉ nghe kể lại thì nói kể lại vậy thôi. À, thiền sư có nói thế này, quả thật là nó có cái sự biến chuyển về sắc pháp trong khi cái người này đó là tu tập như thế. Thì như vậy, khi mà cái người mà hiểu biết rằng mình có một cái quả nó không có đẹp đẽ như thế này, thì bây giờ mình gieo một cái nhân lành đi. Thì như vậy hồi nãy tôi có nói đó, cái người mà đẹp là bởi vì sao? Là bởi vì chính họ đã dâng cúng những cái vật thực mà có cái màu sắc đẹp đẽ, nó tươi tắn, và những cái phẩm chất tốt đẹp của cái vật dục đó, vật thực đó, hoặc là cái vật dụng đó. Thì như vậy bây giờ đó, nếu mà cái người như vậy mà muốn mình có cái vẻ đẹp, thì bây giờ mình phát nguyện mình làm như thế đi. Nếu mình phát nguyện mình làm như thế thì cái thiện nó sẽ phát sanh. Và cái thiện này á, nó là cái thiện trí, bởi vì có sự hiểu biết. Hoặc là bây giờ đó, người này cũng có thể phát nguyện cao hơn, có thể là làm cao hơn, là khi mình thấy mình dụng về, mình dụng về, mình thô kệch như thế, mình có thể là hành thiền theo cái pháp niệm thân, để mình có thể đi đứng một cách nhẹ nhàng, đi đứng chánh niệm. Thì như vậy, từ từ cái sự thô thiển nơi mình nó cũng sẽ giảm bớt. Nếu mà cái người này hiểu biết được như vậy á, mà tu tập được cái chánh niệm thì rất là tốt. Như vậy tự nơi cái thân mình nè, tự mình hiểu biết từ nơi trong cái thân mình mà có thể tạo nên, sinh ra trong cái tâm mình, có thể phát sinh trong cái tâm mình là cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện. Bây giờ về khẩu. Đây là cái lời nói. Thí dụ như một người đó có cái khả năng ăn nói lưu loát, người đó có khả năng hùng biện, hoặc là người đó có một cái giọng nói nó du dương, nó thanh thoát, quyến rũ, vân vân. Nếu mà người này nhận thấy như thế mà lại không hiểu biết, lại là vô minh, thì người này sẽ rất là hãnh diện, rất là tự hào về việc mình có một cái khả năng ăn nói lưu loát, có cái khả năng hùng biện, có cái giọng nói du dương thanh thoát quyến rũ người ta như vậy. Thì người này khi mà không hiểu biết á, thì sẽ khởi lên một cái sự coi như là quá tự hào về mình. Thì như vậy đó chính là phát sinh cái sự ngã mạn. Mà ngã mạn này đây chính là cái pháp bất thiện, phát sinh cái ngã mạn. Hoặc là từ cái chỗ mà những người có những cái ưu điểm như thế này đó, thì người ta sử dụng cái này để mà đoạt được cái danh vọng, để đạt được cái tài lộc. Thì cái này nó là phát sinh một cái sự tham luyến. Cho nên quý vị thấy mà mấy cái người mà trẻ bây giờ đó mà có được cái giọng mà du dương thanh thoát thế này đó thì đều có cái mộng làm ca sĩ hết. Và cái đó là cái mà nếu mà chúng ta không phải gia đình Phật tử đó thì chúng ta không để ý điều này, chúng ta không biết đâu. Chúng ta coi nó là tự nhiên và chúng ta nghĩ rằng con đường đó cũng không có gì mà lo ngại hết. Bởi vì đây nó là một cái phong trào của toàn thế giới rồi. Nhưng mà thời xưa đó, khi có một cái người đó là chuyên làm cái nghề ca hát đó, thì có gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói rằng là thưa Đức Phật, thưa ngài Cồ Đàm, con chắc chắn là khi mà con sanh ra, khi mà con chết đi đó thì con sẽ tái sanh về cõi trời. Có phải như vậy không? Bởi vì trong suốt cuộc đời của con đó, con dùng cái âm thanh du dương và thanh thoát của con đó để mà đem lại cái niềm vui cho mọi người. Thì như vậy chắc chắn là con có thể sinh ra trên cái cõi chư thiên. Thì Đức Phật không trả lời. Hai ba lần như vậy Đức Phật không trả lời. Không trả lời. Nhưng mà chúng ta hiểu tại sao Đức Phật không trả lời. Tại vì nó không phải đúng như là cái người này mong đợi. Bởi vì người này mong đợi Đức Phật xác nhận cho cái niềm mơ ước của ông. Thật sự nó không phải vậy. Quý vị cứ nghe những cái bài nhạc hiện nay chúng ta có, đừng nói chuyện thời xưa. Thì quý vị mở ra coi coi trong những cái tình cảm đó nó khởi lên cái gì. Và khi cái người nào càng hát hay đó, thì cái tâm của mình nó rung động đó, thì nó rung động cái gì? Nó gợi một cái nỗi nhớ, nó gợi một cái nỗi buồn, nó gợi một cái niềm thương tiếc. Hay nó gợi một cái niềm hoan hỷ, mà hoan hỷ về cái gì? Thì chúng ta xét toàn bộ cái nội dung đó, thì chúng ta mới hiểu rằng là đem cái giọng mà du dương thanh thoát này đó để khơi dậy cái nỗi đau khổ của thế gian, cái nỗi buồn của thế gian, cái sự quyến luyến của cái thế gian. Nó làm cho cái tâm người ta đã quyến luyến, bây giờ càng thêm quyến luyến. Nó làm cho cái tâm mà buồn bã, mơ mộng, đau khổ, thất vọng người ta càng thêm nặng nề nữa. Thì cái đó tội hay phước chúng ta đã thấy rồi. Như vậy nếu mình không hiểu biết thì sẽ sử dụng cái này đó trong cái tâm tham của mình, chứ không sử dụng cho nó cho cái hữu ích. Không làm lợi lạc được những cái điều. Bây giờ chúng ta nói qua cái thiện. Bây giờ một cái người mà nghe người ta bàn bạc về, nghe đàm luận về chánh pháp, đàm luận về chánh pháp, thì người đó phát cái tâm hoan hỷ, muốn học hỏi, muốn hiểu biết, thì như vậy cái thiện hỷ nó phát sanh. Như vậy là cái thiện hỷ phát sanh và nó có trí. Hoặc là khi một cái người mà nghe người ta bàn luận về cái việc làm việc thiện, bàn về cái việc làm việc thiện, thì cái người này đó phát sanh một cái niềm hoan hỷ. Và muốn làm việc thiện đó, thì như vậy đó là cái thiện hỷ phát sanh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần ý. Ở đây chỉ nêu một vài cái thôi. Bây giờ về ý. Thí dụ như một người mà nghe hoặc là suy nghĩ đến, cái người này suy nghĩ đến, đọc báo, rồi suy nghĩ đến những cái bất công xã hội. Những bất công xã hội. Suy nghĩ đến cái việc mà hiện nay đó là trong khi mà cái quả đất này đây nè đang xảy ra rất là nhiều thiên tai, thì là bây giờ cái sự khủng bố do con người mà giết con người đó nó cũng phát sanh. Thiên tai người ta đã chết như vậy là trong lòng mình đã thấy một cái sự xót xa rồi. Như vậy mà bây giờ lại còn có cái khủng bố để giết con người chết nữa. Thì khi mà suy nghĩ đến những điều này nè, người này phát sanh lên một cái tâm á, là bực tức. Hoặc là người đó chỉ trích, người đó thêm là oán hận. Như vậy nếu mà suy nghĩ đến những bất công xã hội, suy nghĩ đến những cái điều mà có người ta tàn ác với nhau trên cái thế gian này, mà mình lại làm cho mình á quá ư là bị bức xúc và đau khổ, thì đây là cái pháp này đó, nó thuộc về cái pháp bất thiện đây. Đây là cái tâm sân nó khởi lên đây. Sân nó khởi lên. Nhưng mà nếu bây giờ mình suy nghĩ đến những cái bất công xã hội, đọc báo mình thấy bất công xã hội, mình suy nghĩ đến bất công xã hội, mình suy nghĩ đến cái việc khủng bố nó xảy ra đây. Việt Nam mình mấy hôm nay cũng có tập để mà chống khủng bố. Khi mà khủng bố xảy ra ở những cái vùng mà coi như mật độ dân cư đông đúc á, thì phải làm sao? Thì mình cũng đang là tập để mà trong cái lúc mà tai nạn xảy ra có thể là chạy thoát được, hoặc là có thể cứu giúp người khác được. Thì khi mà mình suy nghĩ đến bất công xã hội, mình suy nghĩ đến khủng bố, mà nếu như mình có cái hiểu biết về Phật Pháp, thì mình sẽ nghĩ xỉn sao? Bây giờ chúng ta đang sống trong cái cộng nghiệp này đây. Cái cộng nghiệp này nó đang tối sầm về những cái quả của các cái pháp bất thiện. Những cái hiện tượng động đất, những cái hiện tượng sóng thần, những hiện tượng bão lụt tràn khắp mọi nơi đây, đó là cái quả bất thiện của đại đa số chúng sanh ở cõi dục đã tạo ra. Và chúng ta sinh ra trong cái thời đại này, chúng ta sống trong cái môi trường này, đó là cái cộng nghiệp của mình. Thì bây giờ trước một cái cộng nghiệp này, chúng ta phải làm sao? Bởi vì đã nói một cái cộng nghiệp rồi đó, thì là không thể nói là tự bản thân mình có thể chạy ra khỏi cái đó một cách dễ dàng đâu. Ví dụ bây giờ người ta tiên đoán là cái dịch cúm gà sẽ xảy ra ở Việt Nam nặng nhất, thì như vậy làm sao mình tránh được? Bởi vì nó đã trở thành ra một cái khuẩn, nó bay trong không khí rồi, thì làm sao mình tránh ra đây? Như vậy về phương diện vật chất chúng ta rất là khó đề phòng. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp này, nếu mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta hiểu rằng là bây giờ cái ô nhiễm nó đang phủ trùm. Thì bây giờ nếu mỗi một người mà tự nơi trong cái tâm mình đó, thanh sạch được cái giờ phút nào, thì cái môi trường đó nó sẽ giảm nhẹ xuống. Như vậy khi mà sống trong cái môi trường này đó, thì chúng ta phải càng phải tu tập thêm nữa. Chúng ta càng phải làm nhiều cái việc thiện hơn nữa. Chúng ta càng phải làm giảm ô nhiễm tự trong tâm mình hơn nữa. Chúng ta phải hành thiền nhiều hơn nữa. Để đó, mỗi một cái nhân tố mà chúng ta như là một cái tế bào trong cái cơ thể này nè, hay cái tế bào nào nó còn sạch sẽ, nó còn sống được, thì phải duy trì cái tế bào sống đó. Vì vậy cái sức mạnh của cái tế bào sống này, nó sẽ là lan truyền ra như là một cái chất mà dưỡng chấp á, nó có thể là nuôi dưỡng những cái phần khác còn lại nó đang yếu ớt, nó sẽ mạnh mẽ hơn lên. Chứ không phải là trong cái bất công của xã hội này, trong cái khủng bố này nè, bây giờ mình sống cào cấu, bây giờ trước sau gì cũng chết, bây giờ phải thọ hưởng, bây giờ phải giành giật, phải làm thế nào đó để mà coi như mình đạt được nhiều cái quyền lợi nhiều chừng nào tốt đó. Thì cái suy nghĩ về đoạn kiến đó nó sẽ dẫn mình xuống cái địa ngục. Còn nếu như mình thấy như thế này thì mình càng phải sợ, càng phải tu tập để mà bản thân của mình đó là được nhẹ nhàng hơn. Trong mọi hoàn cảnh khi mà nó xảy ra cái quả bất thiện đó, thì nó dội vào mình ở một cái mức độ yếu ớt hơn. Bởi vì quý vị xem rồi đó, có khi một cái máy bay đó, rớt xuống người ta chết hết, duy một người còn sống. Cũng như cái tai nạn mà hồi cách đây một năm đó, đã mất đi một cái người ni tài giỏi của Việt Nam mình đó, thì cũng còn có một cô được sống. Quý vị để ý là trong tất cả những cái tai nạn lớn lao đều có những người sống sót. Cái đó chính là chúng ta suy nghĩ tại sao trong một cái cộng nghiệp đen tối như thế này vẫn có người có thể bình yên vô sự. Người ta bình yên vô sự gì đâu? Vì đó là cái quả thiện đã nhiều đời. Như vậy tại sao chúng ta không có dung trầm? Vì thay vì suy nghĩ để đau khổ, để bực tức, để sân hận, để rồi thấy đó là mình muốn đạp đổ tất cả, mình không có làm gì được trong cái cộng nghiệp quá lớn như thế này. Mình chỉ có thể làm được cái gì là cứu vãn mình ra khỏi một cái trạng thái đen tối do mình tạo ra. Đó là điều tốt nhất cho mình và cho những người sống xung quanh mình, chứ không phải làm ô nhiễm thêm lên. Hoặc là khi một cái người đó, khi mà nhớ đến cái người nào mà đã bội bạc với mình, nhớ đến cái kẻ thù của mình, khi mà suy nghĩ đến cái người bội bạc, suy nghĩ đến cái kẻ thù của mình á, thì cái người đó đó phát sinh ra cái sự tức giận. Người đó tức giận, người đó đau khổ, người đó oán trách, người đó muốn trả thù, thì đây là cả một cái kho đen tối, nó phát xuất từ cái tâm sân, mà trong này cái nghiệp si rất là nhiều. Trong này cái si nó hoạt động rất là nhiều. Như vậy có khi nào mà có người ngồi suy nghĩ lại cái kẻ bội bạc, suy nghĩ lại cái kẻ thù, mình có hiểu rằng là cái người bội bạc ấy, cái kẻ thù ấy chính là cái quả của mình hay không? Có khi nào mà mình có cái may mắn biết được, nhìn lại được, thấy được trong cái tiền kiếp của mình đã từng là kẻ bội bạc, mình là từng là kẻ khắc bạc với người khác, chơi ác với người khác, để bây giờ cái quả nó trổ sinh là đây. Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Nếu mình nghĩ được như vậy, mình quán thấy được như vậy, quán thấy cái gì? Quán thấy trong tâm tính mình đó, quả thật có những khi mình cũng đối xử bạc với người khác. Quả thật mình đôi khi cũng có tàn ác với một ai đó. Nếu mình quán thấy trong tâm mình còn cái cặn bã của sự ô nhiễm đó, mình có nên đó, tha thứ không? Mình có nên tha thứ cho kẻ bội bạc, mình có nên tha thứ cho kẻ thù mình không? Bởi vì mình tha thứ cho kẻ bội bạc, mình tha thứ cho kẻ thù, chính là mình đang gột rửa cái sân hận trong lòng mình đây. Và chính là mình cũng phải tập tha thứ cho chính mình. Bởi vì mình cũng đã từng bạc ác như thế. Mình đã từng có những cái khi mình ác độc trong tâm mình như thế, mà mình không nghĩ là mình ác. Mình không nghĩ mình bội bạc, mình không thấy là mình ác, mình không thấy mình bội bạc. Mình chỉ thấy mình làm như thế là đúng, trong hoàn cảnh như thế là đúng. Mình không có nghĩ sâu hơn. Mình không có hiểu rằng mình đã làm cho người ta đau khổ, mình không hiểu được. Bây giờ mình đến khi mình gặt được cái quả này đó, tại sao mình lại tăng lên một cái lòng oán hận? Tại sao mình tăng lên cái sự bực tức? Tại sao mình tăng lên cái sự trả thù? Có phải là mình đang muốn gieo một cái nhân bất hạnh tiếp theo cho mình hay không? Nếu mình thấy được điều đó, mình hiểu được điều đó, thì khi nó khởi lên như vậy thì cái pháp bất thiện này nó phải ra đi. Và trong tâm mình á, sẽ khởi lên được cái tâm thiện là tha thứ, học tha thứ, biết tha thứ. Và mình, chính mình cũng được tha thứ. Khi mình tha thứ người khác, mình cũng được tha thứ. Mình được tha thứ chỗ nào? Mình được thoát khỏi cái sự nóng nảy, cái sự bức rứt, cái sự mà bức xúc ở trong tâm mình do cái niềm oán hận của mình. Mình có thấy được cái điều đó không? Nếu mình thấy được cái điều đó thì cái pháp thiện nó sẽ phát sinh ra mình. Và cái trí tuệ nó phát sinh ra mình. Trí tuệ đấy không phải là trí thế gian. Ở đây là cái trí để thấy được cái sự phát triển của cái đời sống tâm linh. Mà phát triển đời sống tâm linh là gì? Là đưa mình đến một cái cuộc sống an vui. Đưa mình đến một cái cuộc sống mà không những trong cái đời này, mà trong cái đời tới, cái kiếp tái sinh của mình đó, cũng được sống an vui. Đây là chúng ta đang nói tới những cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh có thể phát sinh ra tâm bất thiện là điều đương nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì phàm phu là như thế. Nhưng nếu mà người tu tập á, thì từ trong cái nghịch cảnh này nè, có thể làm phát sinh ra cái tâm thiện. Rồi bây giờ chúng ta đang nói tới những cái, chúng ta sẽ nói tới những cái điều mà nó thuộc về thuận duyên. Thuận duyên, thí dụ như bây giờ cái người đó đang suy nghĩ đến cái việc thiện, việc thiện sẽ là, thí dụ ngày mai là mình tham gia một cái đoàn cứu trợ, ngày mai là mình sẽ đi thăm cái cô nhi viện, ngày mai mình sẽ đi xây dựng một cái cầu hay làm cái đường gì đó ở trong một cái thôn xóm nào. Thì như vậy khi mà suy nghĩ đến cái việc làm này đó, thì cái người đó sẽ phát sinh được cái niềm hoan hỷ. Cái đó là cái thiện trí. Nhưng mà nếu cái người này là suy nghĩ rằng ngày mai mình sẽ, bởi vì ngày mai là tất cả những cái người là trong cái xóm này nè, thanh niên trẻ trẻ như mình là tất cả là ngày mai đi làm cái việc thiện đó. Bây giờ mình suy nghĩ rồi có nên đi không? Tại ngày mai mình còn có cái hẹn nữa, ngày mai mình có cái vé đi xem ca nhạc, thì mình có nên đi không? Vé đi ca nhạc với bạn gái nữa, bây giờ có nên bỏ, có nên làm, có nên đi không? Bây giờ giữa cái việc thiện với cái việc mà đi chơi như vậy thì cái việc kia chắc là vui hơn. Nhưng mà cái người này sẽ phân vân suy nghĩ, thì nếu mà người này hiểu được đó là cái vui của cái buổi mình đi ca nhạc, đi xem ca nhạc với người bạn gái đó, cái vui đó nó thuộc vào cái tâm tham thọ hỷ này. Và cái vui khi mà ngày mai mình được cùng với các bạn mình đó, đi đốn cây mà làm là cái cầu chẳng hạn, bắt một cái cầu qua cái con rạch nhỏ chẳng hạn, đi đắp đất lại cái đường đó thì nó cực lắm. Nhưng mà cái vui chắc chắn nó sẽ phát sanh, đó là cái thiện hỷ. Thì người này sẽ chọn lựa cái gì? Rồi tùy theo cái sự chọn lựa đó mà nơi cái tâm người đó sẽ phát sanh lên thiện hỷ, hợp trí, hay là phát sanh ra cái tâm tham, thọ hỷ, hợp tà. Như vậy trong cái đời sống thường ngày đó, khi mình đối diện với cái quả, là cái trạng thái tâm mình bao giờ cũng phát sinh. Phải quan sát nó đi và có sự chọn lựa. Thì như vậy ra hay là ở? Ra cái gì, ở đâu? Ở trong cái tối tâm, cái đau khổ, hay là bước ra khỏi ánh sáng? Cái đó là tùy mình. Như vậy thì chúng ta có nói qua đến cái phần mà tự lực trợ rồi. Thì chút nữa đây thì chúng ta sẽ qua đến cái phần mà tha lực trợ, để chúng ta hiểu xem rằng á, là khi mà có những cái sức mạnh từ cái đối tượng bên ngoài nó tác động vào trong cái tâm của mình, thì cái tâm mình á, nó sẽ có một cái phản ứng trở lại. Thì cái phản ứng đó nó thể hiện qua cái trạng thái tâm của mình. Thì khi cái phản ứng nó khởi lên á, thì mình chưa có quyết định hành động đâu. Nhưng mà trước khi mình quyết định hành động đó, thì cái trạng thái tâm nó sẽ trạo đi trạo lại nhiều lần. Thì khi nó trạo đi trạo lại nhiều lần đó, thì mình quan sát để mình có một cái quyết định. Cho nên khi chúng ta học này, chúng ta nêu một vài cái ví dụ cụ thể thôi, nhưng mà qua những cái ví dụ cụ thể đó, chúng ta có thể suy ra trong cái đời sống của mình, và để cho mình đó, khi mình tu tập là mình biết cái cách để mình chuyển đổi cái từ cái bất thiện qua cái thiện. Và mình biết cách để mình gieo cái nhân lành trong từng sát na của cái đời sống của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là không?